Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, 05 giết lại xuất hiện. Ngày trong nắng ấm một ngày, Naruto sớm địa đi tới thứ 7 diễn tập trận. Sakura cùng Sasuke cũng không chậm, cơ hồ cũng là trước sau chân liền đến. Ba người nhàm chán ngồi dưới tàng cây, chờ nửa ngày, phát hiện Kakashi đều không có tới. Bạch Mao Kaka đang làm cái gì? Làm sao đến trễ lâu như vậy? Naruto hiển nhiên kiên nhẫn đã bị mài xong, đứng lên đại hống đại khiếu nói: Naruto, chớ ồn ào, đã rất đáng ghét. Ngươi nhìn Sasuke nhiều bảo trì bình thản. Sakura nói xong quay đầu nhìn về phía Sasuke, trong mắt đều là tiểu tinh tinh, nhưng lại không có phát hiện. Sasuke hữu quyền cũng nắm thật chặt, hiển nhiên chờ đến cũng không kiên nhẫn được nữa. Naruto, người không phải cùng Kakashi sensei rất quen sao? Hắn bình thường cũng như vậy sao? Sasuke hỏi. Không có chứ. Naruto sờ lên đầu, tìm tòi một lần đại não về sau, phát hiện tựa như là không có chuyện như vậy. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Sasuke một mặt trầm tư hình. Ai biết a? Bất quá cái này lão sư đáng tin cậy sao? Sakura tò mò hỏi. Sakura, Bạch Mao Kaka rất lợi hại. Siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia. Gặp Sakura chất vấn Kakashi, Naruto vội vàng giải thích nói. Thật sao? Nhưng nhìn giống như rất bình thường dáng vẻ. Sakura một mặt không tin. Lúc này Sasuke nói ra. Hatake Kakashi, năm nay 26 tuổi. 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn. Đồng niên gia nhập ám bộ, 3 năm về sau, trở thành ám bộ tiểu đội trưởng, 18 tuổi đối chiến tứ đại Raikage, trọng thương đối thủ, 24 tuổi, đảm nhiệm Konoha ám bộ bộ trưởng chức. Sasuke 1 năm 1 mười địa đọc lên Kakashi lý lịch, không chỉ là Sakura giật nảy cả mình, liền ngay cả Naruto cũng là một mặt kinh sợ. Chiến tích này, thật sự là làm cho người e ngại. Sasuke biết những này, cũng là hôm qua từ Fugaku miệng bên trong biết đến. Đương Sasuke biết cái này một lúc thời điểm, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. 18 tuổi cũng đã là ảnh cấp thực lực. Như vậy bây giờ đâu? Nghĩ đến nơi này, Sasuke thì càng nghĩ tại Kakashi thủ hạ làm việc. Nhưng là Sasuke đồng dạng biết, càng là lợi hại người, thu học sinh thì càng nghiêm ngặt. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực đối đãi. Bây giờ đến trễ, chưa chắc không phải một loại khảo hạch. Sakura nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, như thế, lợi hại như vậy làm sao lại đến đương thầy của chúng ta? Naruto hưng phấn địa nói ra, Bạch Mao Kaka nhất định là vì ta mới đến làm lão sư. Naruto bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng là cũng không có sai. Xác thực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Naruto. Đúng rồi, Naruto, ngươi làm gì gọi Kakashi sensei gọi Bạch Mao Kaka a? Sakura tò mò hỏi. A lạc, vì cái gì? Bởi vì Kakashi sensei tóc là màu trắng a. Nhiều chuẩn xác a. Sakura cùng Sasuke nghe vậy trên đầu rủ xuống 3 cây hắc tuyến. Thật sự là cường đại lý do. Kakashi ở phía xa trên đại thụ nghe thấy, đồng dạng trong lòng nhà rãnh không thôi. Không được, đến làm cho Naruto đem xưng hô cho ta đổi lại đến. Thật sự là thật khó nghe, ta cũng không phải Jiraiya đại nhân. Kakashi nghĩ như vậy, khóe miệng kéo ra ác thú vị dáng tươi cười. Đã nghĩ đến biện pháp, Kakashi tự nhiên đã sớm tới, chỉ là không có hiện thân thôi. Đối lên trước mắt 3 người, Kakashi hiểu rõ nhiều nhất tự nhiên là Naruto, mà đối với 2 người khác, hiểu rõ cũng chỉ là đình chỉ tại nguyên tắc mà thôi. Căn cứ trước mắt đến xem, Sakura ngược lại là không hề khác gì nhau. Bất quá Sasuke khác nhau nhưng lớn lắm, bởi vì trong nguyên tắc Uchiha diệt tộc sự kiện bị Kakashi trực tiếp cải biến. Cho nên Sasuke mất đi, chỉ là một cái âu yếm Kaka. Mặc dù đả kích đồng dạng có, nhưng là tuyệt đối không có nguyên tắc khoa trương như vậy. Lại thêm có Fugaku dạy bảo, Sasuke tính cách không có vặn vẹo, thực lực đồng dạng so nguyên tắc cường đại rất nhiều. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, Sasuke mặc dù hơi nhỏ kiêu ngạo, nhưng lại không có dưỡng thành khó chịu tính cách, còn tính là bình thường phạm trù. Nhìn như vậy đến, liền muốn tốt dạy bảo có thêm. Về phần Sakura, còn là dựa theo nguyên tắc con đường bồi dưỡng hảo, làm tốt chữa bệnh nhẫn thuật cơ sở huấn luyện. Còn lại, liền giao cho Sunet trở về thu đồ đi. Chủ ý đã định, Kakashi cũng liền không lại tiếp tục trốn tránh. Chậm rãi từ đằng xa đi tới. Ba cái buồn bực ngán ngẩm người. Nhìn thấy Kakashi con mắt đều sáng lên. Bạch Mao Kaka, ngươi lại đến muộn. A, không có ý tứ. Ta tại nhân sinh con đường bên trên mất phương hướng. Gạt người. Naruto hét lớn. Sakura cùng Sasuke đồng dạng là sạm mặt lại. Lý do này cũng không tránh khỏi quá cường đại. Tốt, không kéo những thứ này. Kakashi lấy ra một cái đồng hồ báo thức. Định thời gian, đồng thời từ trong túi móc ra hai cái linh đan. Nói ra, lần này sinh tồn diễn tập rất đơn giản. Nhìn thấy trên tay của ta linh đan sao? Giữa trưa trước 12 giờ, chỉ muốn các ngươi có thể cướp được hai cái này linh đan. Như vậy, các ngươi liền thông qua được. Về phần không có thông qua người, rất xin lỗi. Ninja trường học hoan nghênh các ngươi trùng tu. Sakura cùng Sasuke đều là sững sờ. Chỉ có hai cái linh đan. Đây chẳng phải là... A, Bạch Mao Kaka, làm sao chỉ có hai cái linh đan? Chúng ta có ba cá nhân a. Naruto không hiểu hỏi. Sasuke thấp giọng nói ra. Cho nên, chỉ ít có một cá nhân muốn về trường học đi trùng tu sao? Một câu đã ra. Sakura cùng Naruto đều là kinh ngạc không thôi. Đã như vậy, chia lớp mục đích là cái gì? An bài khảo thí nhân số. Sakura một mặt khẩn trương. Trong ba người, lý luận của nàng tri thức mạnh nhất, nhưng là luận đến thực lực, nàng rất tinh tường, tuyệt đối so bất quá Sasuke cùng Naruto. Sasuke hạng nhất tốt nghiệp, không cần nhiều lời. Naruto lý luận thành tích kém, nhưng là cái khác thành tích cũng là năm vị trí đầu tồn tại. Nếu quả như thật sẽ đào thải một cái, nàng tỷ lệ là cao nhất. Sakura trong lòng thầm nghĩ. Đừng a, ta mới vừa vặn cùng Sasuke quân tại một đội ngũ bên trong. Bạch Mao Kaka, cái này không công bằng. Naruto, ninja thế giới nhưng không có cái gì có công bình hay không? Còn có, đã muốn làm lão sư của ngươi. Về sau muốn gọi ta Kakashi Sensei. Rõ chưa? Kakashi một mặt nghiêm túc. Naruto có chút sợ hãi gật gật đầu. Được rồi, Bạch Mao. Naruto còn chưa nói hết. Kakashi liền đến một ánh mắt giết. Kết quả là còn không có nói ra liền nuốt xuống. Vâng, Kakashi Sensei. Rất tốt, các ngươi có thời gian một tiếng có thể thương lượng. Một hồi lúc 10 giờ, chúng ta liền có thể bắt đầu. Kakashi nói, lách mình rời đi. Nhìn xem Kakashi rời đi, ba người đưa mắt nhìn nhau. Cái khảo hạch này giống như không có đơn giản như vậy a, Sasuke thủ trước khi nói ra. Ân ân, dám thúi Sasuke nói không sai. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng là liền là nói không nên lời là nơi nào. Naruto cùng Sasuke mặc dù lẫn nhau nhìn khó chịu, nhưng là đối lẫn nhau tuyệt đối là công nhận. Cho nên có đôi khi sẽ không hiểu ăn ý. Thật giống như hiện tại, ba người một đội phân tổ, mỗi cá nhân thực lực đều có chỗ chênh lệch. Nếu là như vậy, trực tiếp một đối một khảo hạch liền tốt, hoàn toàn không cần thiết tiến hành phân tổ. Sasuke nói, không sai không sai, Sasuke nói chính là ta muốn nói. Naruto một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, kia đây là ý gì? Kakashi Sensei tổng sẽ không theo chúng ta tùy tiện nói mỏ a. Linh đăng xác thực chỉ có hai cái. Sakura cẩn thận từng ly từng tí nói. Không biết, nhưng là ta nhớ tới Iruka Sensei nói một câu nói. Sasuke nói, cái gì? Ninja chiến đấu, mãi mãi không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mà lại, Phân đội ý nghĩa các ngươi còn nhớ rõ sao? Sasuke nói. Hai người đều là sững sờ. Naruto gãi gãi đầu nói ra. Phân đội ý nghĩa là cái gì a? Ta làm sao không nhớ rõ Iruka sensei có nói qua. Sakura vung cái bạch nhãn nói ra. Naruto, Iruka sensei khóa ngươi không phải đi phạt đứng, liền là trốn học, ngươi năng nghe qua. Dạng này a? Ha ha ha, Naruto lúng túng cười khan nói. Phân đội ý nghĩa ngay tại ở đoàn đội hợp tác. Sasuke nói. Không tệ, Sasuke quân nói. Không sai, Kakashi sensei lưu cho chúng ta thời gian. Cũng hẳn là để chúng ta chế định một cái kế hoạch tác chiến. Đã như vậy, ba người chúng ta hẳn là trước liên thủ tướng Linh đang cầm tới. Sakura nói, kia, nếu quả như thật chỉ có hai cá nhân năng thông qua làm sao bây giờ? Naruto đưa ra vấn đề chí mạng. Ba người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Năng từ ninja trường học ra. Không người nào nguyện ý trở về. Đây là mặt mũi vấn đề a. Quá khó nhìn, vấn đề này đến lúc đó lại thảo luận đi. Chúng ta vẫn là trước chế định kế hoạch tác chiến đi. Sasuke phá vỡ trầm mặc. Naruto cùng Sakura cũng gật đầu đồng ý. Vấn đề này đã như thế xoắn suýt. Vậy vẫn là về sau lại thảo luận rất nhiều. Nơi xa, Kakashi lộ ra một bộ vui mừng dáng tươi cười. Xem ra thật sự là rất không đồng dạng a. Sasuke tâm tư cũng biến thành tinh tế tỉ mỉ lên. Naruto cũng coi như không có cô phụ ta 6 năm qua dạy bảo. Tâm trí trưởng thành không ít. Sakura nha, vẫn là vây quanh Sasuke chuyển. Quả nhiên, tâm tính vẫn là không có chuyển biến tới a. Kakashi lấy ra thân mật thiên đường. Không tiếp tục nhìn chằm chằm ba người. Dù sao nếu là ngay cả người ta kế hoạch tác chiến đều biết. Kia cũng liền không có ý nghĩa gì. Ân, lần trước nhìn thấy chỗ nào? A, đúng, nhìn thấy nam nữ nhân vật chính giường hí. Jiraiya đại nhân thật sự là sẽ viết a. Nhiều như vậy tư thế. Thật sự là quá kích thích. Kakashi mặt nạ phía dưới. Hèn mọn dáng tươi cười hiện lên ra. Hắc hắc hắc. Thời gian một tiếng rất nhanh liền đi qua. Kakashi đứng ở ba người trước mặt. Nói ra, thời gian không sai biệt lắm. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Không cần lưu thủ. A, Kakashi sensei, sẽ thụ thương. Sakura không yên lòng nói. Kakashi sửng sốt một chút. Thật đúng là cái đáng yêu hài tử. Nếu như các ngươi dạng này trình độ đều có thể thương tổn được ta. Chỉ sợ ta mấy năm nay liền toi công lan lộn. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Nhất là ngươi quan tâm ta đáp lễ. Như vậy ta, Kakashi nói, tướng tay vươn vào nhẫn cụ trong bọc. Ba người biểu lộ biến đổi. Chẳng lẽ Kakashi cũng muốn dùng nhẫn cụ sao? Nếu như là dạng này. Kia lần khảo hạch này nguy hiểm hệ số quả thực là thẳng tắp lên cao a. Ba người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Kakashi gặp ba người dáng vẻ ác thú vị cười cười, từ nhẫn cụ trong bọc móc ra thân mật thiên đường. Làm đáp lễ, ta liền xem sách cùng các ngươi chiến đấu tốt. Ba người sững sờ, đây cũng quá xem thường người a. Sasuke trên mặt rõ ràng hiện ra một vẻ tức giận. Coi như Kakashi uy danh rất thịnh, nhưng là Sasuke đối với mình cũng có lòng tin. Bây giờ bị Kakashi miệt thị như vậy, Sasuke trong lòng kiêu ngạo lại phát tác. Trong tay kiếm như là thiên nữ tán hoa từ Sasuke trong tay bắn ra. Lập tức hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Cực nóng hỏa cầu từ Sasuke trong miệng bắn ra. Hiu hiu hiu. Trong tay kiếm cắm vào Kakashi trên thân. Lập tức hỏa cầu tướng Kakashi thiêu thành cho tàn. A a, Sasuke quân, người giết Kakashi sensei. Sakura hét lớn. Sasuke thì là nhíu mày. Làm sao lại đơn giản như vậy? Quả nhiên, một giây sau Kakashi liền ra hiện tại ba người phía sau. Nhẹ giọng nói ra, ta nhưng còn chưa hề nói bắt đầu. Người đây coi như là đánh lén nha. Ba người giật mình, lập tức rời đi tản ra. Thật nhanh, đây là ba người trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Naruto mặc dù đã từng cùng Kakashi đối luyện qua, nhưng là Kakashi căn bản liền vô dụng mấy phần lực, cho nên giác quan cũng liền không có hiện tại mãnh liệt như vậy. Sasuke trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Quả nhiên thật mạnh. Ồ, lực phản ứng coi như không tệ. Như vậy hiện tại có thể bắt đầu. Các ngươi còn có thời gian 2 tiếng. Ba người liếc nhau. Naruto hai tay kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Mấy chục cái Naruto thân ảnh xuất hiện. Tướng Kakashi bao bọc vây quanh. Ồ, không tệ lắm. Naruto, đây chính là ngươi hôm trước học được mới nhẫn thuật sao? Có ý tứ. Hắc hắc, Bạch Mao Kaka, cẩn thận. Naruto hét lớn. Kakashi hưu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Naruto một mặt mộng bức. A, người đâu? Naruto, ta nói, muốn gọi ta Kakashi Sensei, làm sao không nhớ lâu đâu. Âm trầm thanh âm từ Naruto phía sau vang lên. Sakura thấy thế hét lớn. Naruto, tại phía sau ngươi. Naruto còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến kia thanh âm quen thuộc tiếp tục nói ra. Konoha thể thuật áo nghĩa. Thiên niên sát, hưu. Naruto biến sắc. Chỉ gặp Kakashi hai tay kết thành chưa ấn hình, ra sức hướng về phía trước cắm xuống. Chính giữa Naruto ngũ cốc đất luân hồi. A, Naruto nhất phi trùng thiên, rơi vào một bên dòng nước bên trong. Lập tức bốn phía ảnh phân thân toàn bộ biến mất. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại một nháy mắt liền phát hiện chân chính Naruto ở đâu? Sasuke kinh ngạc không thôi. Ảnh phân thân phân ra cùng bản thể như đúc đồng dạng. Cho dù là Bạch Nhãn cũng nhìn không ra tới. Có thể đoán được duy một phương pháp. Liền là bằng vào kinh nghiệm. Dòng nước bên trong. Naruto sờ lấy cái mông nhỏ khó khăn bò lên ra. Nói ra. Kakashi Sensei. Ngươi ra tay cũng quá độc ác. À. Ta đã nói rồi. Cho nên để ngươi ghi nhớ thật lâu. Hiện tại xem ra. Hiệu quả còn chưa đủ. Kakashi mắt như nguyệt giang, nhìn xem thân mật thiên đường, ánh mắt lại là mảy may đều không có dịch chuyển khỏi. Naruto tạm thời cố lấy mình cái mông, còn không có động thủ khí lực. Sasuke cùng Sakura liếc nhau, chỉ có thể tự mình lên. Vốn là muốn cho Naruto thông qua ảnh phân thân chi thuật dò xét thăm dò hư thực. Nhưng là hiện tại xem ra. Ảnh phân thân chi thuật tại Kakashi trước mặt căn bản liền không có tác dụng gì. Một mặt là bởi vì Kakashi đối Naruto quá quen thuộc, mà là Naruto ảnh phân thân nắm giữ trình độ còn chưa đủ. Sasuke nhảy lên một cái, tay phải bóp thành thiết quyền, hướng phía Kakashi đánh tới. Kakashi cũng không nhìn một chút, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tránh đi qua. Sakura lúc này cũng lao đến. Một quyền đánh ra, Kakashi chống đi một cái tay, bắt lấy Sakura nắm đấm, lập tức tướng Sakura ném ra ngoài, nhẹ giọng nói ra, động tác quá chậm, nắm đấm bất lực, Sakura rơi trên mặt đất, hung hăng ngã một phát, không hề có lực hoàn thủ, bình dân xuất thân Sakura, lúc này ngoại trừ sẽ tam thân thuật bên ngoài, nhẫn thuật của hắn một mực sẽ không, mà nói tới thể thuật. Nữ hài tử nguyên vốn sẽ phải so nam sinh chênh lệch một điểm. Dù sao không phải ai đều là su nết. Nhìn như vậy đến, lúc này Sakura xác thực lộ ra không còn gì khác. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Đang lúc Kakashi đánh giá thời điểm, Sasuke công kích lại lần nữa đánh tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.